Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 130, chờ nha chờ nha chờ. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu chờ nha chờ nha chờ, nàng đợi cho hoa đều héo rũ cả cái kia Trích Tiên Vương gia trong truyền thuyết thủy chung không có xuất hiện, hoàng đế nổi giận. Thái hậu cũng nổi giận, người phái đi thúc giục sau khi trở về, mới biết được biên cương đã xảy ra đại sự khẩn cấp, vương gia không thể không lập tức chạy về, bảo vệ an nguy của Trường Nhạc vương triều. Hoàng đế vừa nghe, điều này xác thực không thể nói cái gì. Vương gia vì an nguy của quốc gia, dạ yến cũng không thể tham gia, này trừ bỏ ca ngợi còn có thể nói cái gì. Vì thế, hoàng đế đành phải phẫn nộ nói, đợi sau khi Thanh vương gia bình định bạo loạn, hồi kinh sẽ được thưởng. Tô Tiểu Tiểu trong lòng chung thở dài, trên mặt có chút thất vọng. Tố Vân phía sau cũng là vẻ mặt thất vọng, lúc này, rất sớm liền xem Tô Tiểu Tiểu không vừa mắt hoàng quý phi nói. Yêu, hoàng hậu nương nương thoạt nhìn thực mất mát đâu. Dừng một chút, hoàng quý phi hơi trào phúng nói. Hoàng hậu nương nương không thấy Thanh vương gia thoạt nhìn vô cùng thất vọng. Hoàng quý phi cường điệu như thế, hàm nghĩa chính là, hoàng hậu cùng Thanh vương gia trong lúc đó có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Thượng quan Mặc cũng không thèm ghé mắt nhìn, nhất thời, dầm lặp tất cả ánh mắt đều trước sau rơi xuống trên thân thể của nàng. Hưng Tai Nhạc Họa có đồng tình cũng có mắt lạnh đối đãi. Tô Tiểu Tiểu cũng không để ý, nàng khoát tay. Thanh vương gia cùng hoàng đế bệ hạ chính là huynh đệ, bản cung quan tâm tới ca ca cũng không có gì sai. Chẳng lẽ là hoàng quý phi cảm thấy bản cung hẳn là không quan tâm? Như vậy mới có thể thể hiện hoàng gia ấm lạnh. Hoàng quý phi ngượng ngùng cười, bị Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, nàng nhưng thật ra không biết nên nói cái gì. Nàng đành phải đem cầu cứu ánh mắt phóng tới trên người Thái hậu. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu thật nhanh mồm nhanh miệng, Tô Tiểu Tiểu cười, nhìn về phía Thái hậu, tạ mẫu hậu khích lệ. Thái hậu mắt lạnh, hoàng đế hòa giải, tốt lắm, không cần vì Thanh vương gia mà ầm ĩ, trước biểu diễn đi, Trung Thu năm nay, đường nội thị cố ý bố trí một loại vũ đạo tên là thất bàn vũ. Dứt lời, hoàng đế vỗ vỗ tay, chỉ chốc lát vũ nương ngoài điện nối đuôi nhau mà vào. Khách trương,